Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 295, chính là khi dễ ngươi. Tính sao, ngươi đang uy hiếp ta? Vũ trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào Sesomaru, trong con mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Sesomaru nhịn không được giễu cợt một tiếng, nói: Ta đúng là đang uy hiếp ngươi. Thế nào? Nói, Sesomaru khóe miệng còn treo móc một bộ: Ngươi không phục tới đánh nét mặt của ta. Nhìn Vũ là hận Kiba trực dương dương, thấy Vũ một bộ muốn đánh chính mình, nhưng lại không dám xuất thủ. Úy úy xúc xúc dáng dấp, Sesomaru trên mặt tiếu ý càng sâu, đồng thời đối với Vũ nhận thức lại tương đương sâu hơn một tầng. Đó là một xỏa bước, không sai, một cái bị Sesomaru trong nháy mắt liền đùa bỡn thành trình độ như vậy. Không phải là xỏa bước vậy là cái gì? Nhưng mà, coi như là xỏa bước, miễn là đối với mình sinh ra một tia đối địch tâm tình, Sesomaru cũng sẽ không có chút mềm tay. Chỉ thấy Sesomaru sải bước đi lên đến đây, nhìn chằm chằm Vũ hai mắt. Vũ sửng sốt, người này là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn đánh chính mình hay sao? Bất quá rất nhanh, Vũ liền quả quyết đem cái ý nghĩ này vứt xuống một bên. Không có khả năng, hắn không có khả năng đánh ta. Nhất định không thể, Vũ tâm bên trong cất bất an. Nếu để cho yêu tộc người trong nhìn thấy một màn này chắc chắn kinh ngạc cười tâu tóe. Lúc nào, không ai bì nổi Vũ thế mà lại rơi vào trình độ như vậy. Thầm nghĩ lại là, người kia có thể hay không đánh hắn? Hắn chính là yêu tộc thái tử a. Bất quá có một chút có thể xác định, coi như là đám người kia tới, trong lòng thế giới quan cũng sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Tiến lên đón Sesomaru, cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Vũ tâm bên trong nhất thời run lên đột, sắc lệ nội cha nói: Sesomaru, ngươi, phanh, một đạo muộn hưởng vang lên. Vũ mặt hướng, trực tiếp bị Sesomaru một cước đạp nằm xuống, lại quăng ngã như chó ăn cứt. Bất quá Sesomaru lại không có chút nào dự định ý bỏ qua cho hắn. Chân phải lần nữa vô tình đá ra, ở giữa Vũ huyệt thái dương, trực tiếp đem Vũ thân thể đạp bay, trên không trung lăn một vòng, chợt đập xuống đất, chỉ cảm thấy đầu óc ông ông tác hưởng. Sesomaru, ngươi! Vũ dùng rằng muốn từ dưới đất bò dậy, đang muốn lên tiếng quát mắng, lại không được muốn, Sesomaru lại là một bước theo sau. Khinh người quá đáng, Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, chợt nắm lại nắm tay, liền muốn cùng Sesomaru đại chiến 300 hiệp. Nha, lão tử cho ngươi mặt mũi, ngươi còn liên tiếp đánh lão tử không phát huy. Người thật đúng là đem lão tử trở thành là mèo bệnh. Huy, chỉ có một lần, nhưng vào lúc này, Sesomaru khét kia nhẹ bỗng thanh âm lần nữa truyền đến, nhất thời liền đem Vũ tâm bên trong phẫn nộ tê cái nát bấy. Vũ khóc không ra nước mắt a. Lúc trước Vũ cái kia sát thần một dạng dáng dấp đã sâu đậm khắc ở hắn tâm lý. Mỗi lần hồi tưởng, trong lòng cũng không nhịn được run run. Có thể nói, hắn tuyệt đối không phải Sesomaru đối thủ. Thậm chí có thể nói như vậy, Sesomaru giơ tay lên gian liền có thể diệt sát chính mình. Hắn không chút nào cho là mình so với cái kia thánh vị thánh nhân còn lợi hại hơn. Tốt, ta nhẫn, ngược lại những vết thương này cũng không đủ chí mạng. Miễn là lão tử còn sống là được. Chỉ bất quá Sesomaru, ngươi cho lão tử chờ đấy. Một ngày nào đó, nói cái gì, ta cũng muốn giết chết ngươi nha. Suy nghĩ một chút, dường như việc này đã thành sự thật một dạng. Vũ khóe miệng cũng là nhịn không được lộ ra một mỉm cười đắc ý. Nhưng mà, vui quá hóa buồn, cổ nhân không lấn được ta cũng. Đụng, lại là một cước. Vũ thân thể lần nữa dường như phá bao tải một dạng bay lên. Sesomaru cười lạnh một tiếng, thân thể cũng theo đó nhằm phía bầu trời. Chỉ một lúc liền xuất hiện tại Vũ bên cạnh. Vũ sắc mặt cả kinh, hết sức muốn xoay thân thể, né tránh Sesshomaru, tuy nhiên lại không có bất kỳ chứng dùng. Lúc này hắn thân ở bầu trời, căn bản không chỗ mượn lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sesshomaru đi tới chính mình phía trên, chợt đập trên người mình. Phanh, một đạo nắm tay đập ở trên nhục thể thanh âm vang lên. Ngay sau đó, chính là mấy đạo tiếng xương nứt, Vũ chợt phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể nhanh như tia chớp rơi xuống đất. Oanh, Vũ thân thể chợt đập xuống đất, nhất thời nhấc lên vô số bụi, dường như cả vùng đều run rẩy. Vũ vốn tưởng rằng Sesshomaru sẽ lúc đó thu tay lại, nhưng là vẫn không thể không xuất ra câu kia đã bị dùng hỏng lời nói. Sự thực luôn là ngoài người ta dự liệu, chỉ thấy Sesshomaru thân thể chợt từ trên trời hạ xuống dưới. Mục tiêu đúng là mình. Theo Vũ phán đoán, nếu như lần này đập thực, liền tính là không chết cũng muốn lột một lớp da. Các loại, hắn đập là ta a. Vũ mới phản ứng được, sợ đến vong hồn đại mạo, giống như điên liền muốn từ dưới đất bò dậy, thoát đi quỷ này địa phương. Hắn xem như là thấy rõ, Sesshomaru tên hỗn đản này, quả thực lâu không thể theo lẽ thường suy đoán. Nếu là thật sự đem hắn coi như thường nhân, như vậy cuối cùng bị thương nhất định là ngươi. Vũ đã vô số lần dùng huyết nhục của chính mình chứng minh rồi sự thật này, nhưng mà hắn muốn chạy, Sesshomaru sẽ cho hắn cơ hội sao? Hắn mạo phạm Sesshomaru, Sesshomaru không giết nó cũng đã rất cho hắn mặt mũi, còn ni mã muốn đau một chút khổ cũng không chịu. Cái này chạy trốn, không bầu trời nào có tốt như vậy. Khái, nguyên nhân chủ yếu nhất là Sesshomaru hiện tại một thân thực lực còn bất quá còn lại ban đầu một bộ phận, không có nắm chắc có thể giết chết người này. Nếu không, nói cái gì cũng muốn làm thịt hắn. Muốn chạy, đã quên nói cho ngươi biết, nếu là ta chưa hết giận, rất có thể nổi điên. Sesshomaru cái kia Freelis, dường như giống như ảo mộng vậy thanh âm vang lên. CMNA, nhất thời Vũ liền muốn qua đời làm sao? Lão tử hoàn thủ, ngươi không cho, lão tử chạy trốn, ngươi cái quái gì vậy còn không cho? Có người khi dễ như vậy sao? Trong lòng vô hạn mọc lên oán niệm, hận không thể đem Sesshomaru tháo thành tám khối, uống máu của hắn, ăn thịt của hắn, thế nhưng đó cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Tình huống chân thật là, hắn thành thật thật nằm trên đất, liền dám cũng không dám thả một cái. Quên đi, nhịn một chút a, ta nhẫn, nha, các loại, chờ. Một ngày nào đó, đang ở Vũ gần rơi vào uy thời điểm, đau đớn kịch liệt đưa hắn gắng gượng từ trong ảo tưởng lôi đi ra. Chẳng biết lúc nào, Sesshomaru đã rơi trên thân nàng, mà lúc này, hắn đã sớm không còn hình người. Đùi phải tự bắp đùi bộ vị trọng yếu, ngạnh sinh sinh đích bị Sesshomaru đạp trở thành thịt nát, máu thịt be bét. Vũ nhìn, trái tim đều đang chảy máu. Tê, Vũ lần nữa nhìn xem vết thương của mình, nhịn không được hít vào một hơi. Ngay sau đó, nhìn phía Sesshomaru trong con mắt lại tăng sâu một sợ hãi, cùng với hận ý ức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.